bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, ân, ta trước một trận gia nhập một tổ chức. Chúng ta lần này cùng nhau tiến trò chơi đạo cụ chính là ta từ tổ chức đổi. Đáng tiếc cái này đạo cụ chỉ có thể dùng một lần. Nghe nói vốn dĩ tổ chức có cái đạo cụ kêu đồng tâm. Có thể lặp lại sử dụng, nhưng ta qua đi hỏi thời điểm, đã muộn rồi, bị người khác đổi đi rồi, Cố Dĩ An nghe vậy. Không nói gì, nàng hoài nghi chính mình chính là cái kia đổi đến ngọc bội người, thế giới nói đại. Cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, không nghĩ tới quải cong cũng có thể cùng quen thuộc người nhắc lên liên hệ ta kia một hồi trò. Chơi còn không biết họ Lục chính là thần, nhưng ta gia nhập tổ chức sau. Từ bên trong hiểu biết tới rồi một ít tư liệu, lại có cái này trinh chắc đạo cụ, đối thân có điểm dài. Lúc này đây trong trò chơi lại đụng phải cho ta quen thuộc cảm lưu lạc thi nhân. Này hai cái, đều là thần hình chiếu không chạy, đường cửu không có nói tỉ mỉ chính mình nhận ra thần quá trình. Nàng nói, An An, ngươi biết ta gia nhập cái này tổ chức mục đích là cái gì sao? Là cái gì? Cố Dĩ An thích hợp biểu lộ ra bản thân nghi hoặc nàng trong lòng kỳ thật có suy đoán. Có thể có trinh chắc thần đạo cụ, thu thập cùng thần có quan hệ tư liệu. Hơn nữa đường cửu còn bài xích thần, cho dù ở trong trò chơi. Nàng cũng không chút do dự lột thần áo choàng thí thần, đường cửu thanh âm không cao. Nhưng thực kiên định, nàng nói, chúng ta mục đích rất đơn giản. Thí thần, chúng ta vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Mặc dù là tử vong cũng là giống nhau, chúng ta tử vong cũng không nên từ người ngoài tới khống chế. Liền tính hắn là một cái tự xưng thần không biết sinh vật. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, đường cửu nói lời này thời điểm. Nàng nhìn về phía phương xa. Cả người đắm chìm trong kim sắc dương quang bên trong, Cố Dĩ An từ nàng trên người thấy được nào đó. Tên là bất khuất tím niệm mơ siêu đường cửu trong thanh âm cảm xúc bỗng nhiên thấp xuống. Nàng nói, đừng nhìn ta nói được như vậy nhiệt huyết, nhưng là kỳ thật chúng ta rất khó làm được. Người biết thí thần tổ chức thành lập thời điểm, cái kia bệnh tâm thần hắn làm cái gì sao? Nàng không cần Cố Dĩ An trả lời, lo chính mình nói đi xuống. Ta là nghe người khác miêu tả, lúc ấy một hàng chữ màu đen huyền phù ở giữa không trung. Hắn nói, hắn thực chờ mong, Cố Dĩ An lẳng lặng mà nghe. Nàng tưởng đường cửu lúc này chỉ cần một cái người nghe, đường cửu nói. Chúng ta hết thảy đều ở hắn mí mắt phía dưới, vô luận chúng ta là phản kháng vẫn là phục tùng, với hắn mà nói đều dâu ria, hắn sở dĩ thành lập trò chơi này. Có lẽ cũng bất quá là vì tìm tòi nghiên cứu chúng ta nhân loại tập tính. Hắn so bất luận kẻ nào đều chờ mong đối thủ xuất hiện. Bởi vì hắn quá nhàm chán, chúng ta vĩnh viễn vô pháp hiểu hắn những cái đó hành vi. Tựa như hắn cũng vĩnh viễn vô pháp hiểu chúng ta giống nhau, đường cửu nhìn về phía Cố Dĩ An. Nàng nói, An An, người đối hắn tựa hồ có điểm thật tốt quá, người như vậy thông minh. Ngươi nhận ra đó là thần, nhưng ngươi vẫn là dung túng hắn tiếp cận ngươi, nàng ở dung túng sao? Cố Dĩ An không biết, có lẽ không có đi, chỉ là mỗi lần nàng đều vừa lúc gặp thần, Cố Dĩ An nhìn nơi xa mây mù. Nghĩ tới thi nhân chủ động rời đi một khắc, có lẽ. Thần đối nàng mới là dung túng, nàng ở trận đầu trong trò chơi gặp Tiểu Trạch. Tiểu Trạch nói sẽ bảo hộ nàng. Hắn liền vẫn luôn ở bảo hộ nàng, đường cửu vô ý thức mà đùa nghịch trên tay đạo cụ. Nàng nói, ta khả năng quá nói nhiều. An An, ta chỉ là tưởng nói. Đừng lại làm hắn tiếp cận ngươi. Đó là thần, hắn không có khả năng hiểu nhân loại tình cảm mơ siêu hắn chỉ là ở bắt chước. Ở nếm thử, hắn tưởng bắt chước nhân loại tình cảm, nhưng hắn chung quy không phải nhân loại. Hắn sẽ không hiểu, hắn cũng không có khả năng cho rằng chúng ta là đồng loại, đường cửu không nói. Lời nào, các nàng chi gian trở nên an tĩnh lại, Cố Dĩ An cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, thần cái. Này đem bọn họ người kéo vào thần trong trò chơi bệnh tâm thần. Hắn coi thường tử vong, lấy trêu cợt nhân vi nhạc, nói như thế nào nàng đều sẽ chán ghét hắn, nhưng đó là Tiểu Trạch. Nàng liền chán ghét không đứng dậy, bởi vì Tiểu Trạch vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức bảo hộ. Nàng, hắn khả năng đối những người khác không tốt, nhưng đối nàng thực hảo, có thể là người xấu vẫn luôn rất xấu. Hắn đột nhiên làm một chuyện tốt liền sẽ làm người cảm thấy hắn người này cũng không tệ. Lam Mơ Siêu Đường Cửu vẫn là chủ động đánh vỡ trầm mặc. Nàng nói, An An, ta biết ta không nên nói này đó, nàng rõ ràng chính mình cùng Cố Dĩ An quan hệ không có như vậy. Thân cận, tại đây chàng trong trò chơi. Nàng chủ động ở người chơi khác trước mặt cấp chính mình An Thượng Cố Dĩ An khuê mật thân phận. Phương tiện các nàng kế tiếp kết bạn. Vì không bại lộ tên thật, các nàng chi gian cũng là trực tiếp xưng hô nickname. Thoạt nhìn thân mật, nhưng kỳ thật vẫn là có chút mới lạ, An An là cái thực tốt bằng hữu. Nguyện ý vì bằng hữu trả giá, cũng luôn là vì bằng hữu suy xét, nàng tưởng cùng An An cùng nhau tiến trò chơi. An An liền bồi nàng vào được, có lẽ là nàng tưởng quá nhiều. Nhưng Đường Cửu không hy vọng chính mình sở suy đoán kia một màn phát sinh, An An. Đừng làm cho hắn lại tiếp cận ngươi, Đường Cửu nói, Cố Dĩ An nghe rõ những lời này. Nàng biết Đường Cửu lo lắng, nàng nói, Tiểu Cửu, ta mới vừa tưởng một vấn đề, một cái nàng đột nhiên có linh cảm vấn đề, Đường Cửu nói. Đừng nghĩ, đến lượt ta cũng sẽ thích ngươi. Ngươi, Đường Cửu đôi mắt xoay chuyển, chỉ vào cũng không chói mắt Thái Dương nói, ngươi giống quang giống nhau kiên định ấm áp. Xuyên thấu hắc ám, hấp dẫn đến từ hắc ám chỗ sâu trong ánh mắt Cố Dĩ An thực bất đắc dĩ. Đừng như vậy khen ta, nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng hoàn toàn không có Đường Cửu tưởng tượng như vậy hảo, Đường Cửu thân hữu lự kính quá dày, nàng. Liền một người bình thường, hắc lịch sử rất nhiều. Năm trước còn bởi vì thức đêm soát kịch kết quả nằm viện, lúc này là ở trong trò chơi. Nàng vì mạng sống. Mới có thể nỗ lực bình tĩnh lại, làm chính mình trở thành một cái có thể từ trong trò chơi tồn tại người, Cố Dĩ An nói. Ta vừa mới tưởng không phải ngươi tưởng kia sự kiện, ta suy nghĩ, có thể hay không chúng ta đối với thần mà nói, cũng bất quá là số liệu thế giới một tổ số liệu. Một tổ tùy thời có thể phim âm bản cùng sửa chữa số liệu nội dung ở hắn trước mặt vừa xem. Hiểu ngay, hơn nữa chúng nó vĩnh viễn vô pháp đột phá duy độ. Chân chính xúc phạm tới hắn, Cố Dĩ An nói loại này khả năng làm Đường Cửu suy tư một hồi, Đường Cửu. Nói, rất có khả năng, đối với thần mà nói. Chúng ta là thấp vĩ độ sinh vật, hắn có thể nhìn đến chúng ta quá khứ cùng tương lai. Hắn có thể tùy ý thay đổi chúng ta vận mệnh, hắn ở quan khán chúng ta dãy giụa. Suy đoán vô cùng khả năng, này khả năng chính là vì cái gì sẽ có thần trò chơi. Đối với hắn mà nói đích xác chỉ là cái trò chơi, Đường Cửu cảm xúc có chút hạ xuống, Cố Dĩ An nói. Ta chỉ là suy đoán, có lẽ thần thân phận thật sự không phải như thế, chúng ta tình cảnh không có như vậy không xong, Đường Cửu nghe vậy cười cười. Nói. Chúng ta đều là căn cứ vào chúng ta chứng kiến đến đồ vật tới mặt bên phòng đoán thần. Chúng ta tổ chức muốn thu thập sở hữu thần trò chơi tư liệu. Bao gồm người chơi ở trong trò chơi mặt trải qua sự tình. Người chơi được đến đạo cụ, người chơi thấy thế giới kia phong thổ, dùng này đó tới phòng đoán thần chân thật bộ dạng. Đáng tiếc, giống như không thu hoạch được gì, quá nhiều. Chúng ta nhìn đến vĩnh viễn chỉ là băng sơn một góc, nàng đề tài vừa chuyển. Thí thần là điều rất dài lộ, cũng là một cái thực đáng giá chờ mong lộ. An An, người muốn hay không gia nhập chúng ta? Đường Cửu mời Cố Dĩ An gia nhập bọn họ. Thí thần, nàng còn giống không có thí thần lý do, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Lắc đầu, nàng không nghĩ gia nhập khác tổ chức, quá phiền toái. Nàng sinh hoạt đã có phiền toái rất lớn, nếu nàng thật sự gia nhập cái này tổ chức. Nào đó notebook phỏng chừng sẽ giả đáng thương nói thực thương tâm. Tuy rằng nó không nhất định sẽ thừa nhận chính mình là thần, Cố Dĩ An vẫn là không có giống người. Chơi khác như vậy cực đoan, bức thiết mà muốn giết rớt thao tác bọn họ vận mệnh thần, bởi vì nàng vẫn là tin tưởng tiến vào thần. Trong trò chơi khi nhìn đến nói, đây là thần cho các ngươi người sắp chết ban ân, nàng tin tưởng. Này một câu, Đường Cửu thấy Cố Dĩ An cự tuyệt nàng mời cũng không mất mát. Nàng cười nói, ngươi làm nhàn tản người chơi cũng khá tốt, ta bỏ thêm cái này tổ chức sau mới phát hiện, cho dù nó hấp thu như vậy nhiều thành viên, hai cái thành viên cũng rất khó chạm mặt, thần trò chơi người chơi quá nhiều, tổ chức cũng muốn thu thập tư liệu, rất phiền toái, các nàng khi nói chuyện, Cự Long đến Lùn Sơn, ở Lùn Sơn sườn núi chỗ. Có cái khổng lồ ngôi cao, Cự Long dừng ở kia mặt trên, Đường Cửu thu hồi trong tay đạo cụ, học sinh có chút tò mò mà nhìn về. Phía các nàng, hỏi, các ngươi vừa mới liêu cái gì a? Vũ Giả cùng bác sĩ theo thứ tự từ Cự Long trên người nhảy xuống, Đường Cửu đầy. Vừa mới hỏi vấn đề học sinh theo long cái đuôi trượt đi xuống. Lông tóc không tổn hao gì chạm đất, đợi cho năm vị người chơi đều rơi xuống trên đất bằng. Đường Cửu nói, người lòng hiếu học như vậy tràn đầy. Học sinh vẻ mặt đau khổ trả lời, này cũng không phải ta tưởng a, mọi người tới đến ngôi cao thượng. Thấy được một cái đi thông sơn trong cơ thể thật lớn thông đạo, nhìn dáng vẻ thông đạo cuối chính là. Cự Long sao huyệt Cố Dĩ An nói, hẳn là chính là hướng trong đi rồi, học sinh nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Nói, đơn giản như vậy chúng ta liền đến. Bên cạnh Cự Long phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia truyền tới Cố Dĩ An lỗ tai. Biến thành một câu, không vui, có người tiến vào nó sao huyệt. Nó không vui, Cố Dĩ An quay đầu lại trấn an một chút Cự Long ngoan ngoãn mà tại chỗ bất. Động học sinh thấy thế hiểu rõ, muốn tránh quá Cự Long nói cũng không dễ dàng, nếu không phải Chí Giả tiểu thư thuần phục Cự Long. Bọn họ tưởng hướng bên trong đi cần thiết muốn đối mặt Cự Long tập kích, chúng ta vào đi thôi, khi nói chuyện, Đường Cửu một người đi tuốt đàng trước đầu. Nàng nói, ta nhìn đến trung điểm môn, học sinh lấy ra như là đèn pin giống nhau đạo cụ chiếu sáng, ở ánh sáng. Hạ, mọi người đều thấy được một chương cùng tượng một quan trò chơi trung điểm giống nhau như đúc xong. Phiến môn, học sinh nói, chúng ta đây đi vào. Không được, Cố Dĩ An đột nhiên ra tiếng ngăn lại đại gia, mọi người nhìn về phía nàng, Cố Dĩ An nói. Này một quan hẳn là cùng tượng một quan giống nhau. Có khác quỷ quái tập kích chúng ta, học sinh nói. Không phải thi nhân sao? Chí Giả tiểu thư ngươi đã đem thi nhân giải quyết, Cố Dĩ An nói. Không phải hắn, nếu là thi nhân nói, kia hắn biến mất kia một khắc, trò chơi này cũng sẽ giống thượng một quan trò chơi như vậy nháy mắt hóa thành số liệu thế giới, Cố Dĩ An nhìn về phía bên ngoài cuộn tròn ở ngôi cao thượng Cự Long. Nói, là ác long, giết chết ác long, trò chơi này mới có thể kết thúc, nếu tiến vào trung điểm môn. Chúng ta vẫn là sẽ bị truyền vào tiếp theo cái trong trò chơi, hảo hố, học sinh lầu bầu, Đường Cửu. Xem mắt bên ngoài Cự Long, cái thứ nhất nói, ta đi, đồ long, ta còn không trải qua, bác sĩ lạnh lùng xem mắt Cự Long. Lại đem ánh mắt đặt ở Cố Dĩ An trên người, Cố Dĩ An lắc đầu, nàng nói. Ta trước thử xem ơ siêu, Cự Long vừa mới thực nghe nàng lời nói. Có lẽ có so giết chết nó càng tốt phương pháp giải quyết, Đường Cửu nghe được Cố Dĩ An đi. Nàng cũng liền không có động tác, Cố Dĩ An đi đến Cự Long trước mặt. Nàng nhìn mắt này đầu kỳ thật có chút dữ tợn Cự Long. Hỏi, người nguyện ý theo ta đi sao? Nàng lúc trước có thể từ trong trò chơi mang đi quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài. Lúc này mới hẳn là cũng có thể mang đi Cự Long. Nếu Cự Long nguyện ý nói, Cự Long cặp kia thật lớn đôi mắt nhìn Cố Dĩ An cái này đề nghị. Tựa hồ cùng Cự Long bản thân ý nguyện thập phần vi phạm. Cự Long biểu hiện ra đối Cố Dĩ An kháng cự, cũng là. Nó chân chính chủ nhân là thi nhân, Cố Dĩ An nói. Lại suy xét một chút, theo ta đi đi, Đường Cửu cùng bác sĩ hai cái đứng ở Cố Dĩ An phía sau, Đường Cửu thấy như vậy một màn. Nói, nó đây là không muốn sao? Ta đây giết nó đi, Cự Long nghe được Đường Cửu nói. Trực tiếp hướng bọn họ phát ra gầm lên giận dữ, dòng khí đánh sâu vào đến các người chơi vạt áo sau. Này đong đưa thanh âm kia cũng làm mọi người đều cảm thấy có chút u tai, Cố Dĩ An quần áo trong túi. Tiểu quan tài hoạt ra tới, che đậy đại bộ phận đánh sâu vào, này một tiếng long giống dự báo tranh đấu mở màn, bác sĩ đặng mà. Xông ra ngoài, theo long chân, long cánh, long bụng vài lần nhảy lên, rơi xuống long trên đầu, cự long đầu bắt đầu kịch liệt mà đong đưa. Tưởng ném xuống trên đầu người, ngôi cao mặt đất đi theo cự long chấn động cũng phảng phất ở lay. Động, Cố Dĩ An bên người Đường Cửu cũng biến mất không thấy thân ảnh, Cố Dĩ An lại nhìn lên. Chỉ thấy Đường Cửu cũng nhảy lên cự long đầu. Một quyền oanh đi xuống, tiểu trong quan tài tiểu nữ hài bay đến không trung đột nhiên bành trướng. Thành khổng lồ nhiệt khí cầu. Nó hình thể cũng liền cự long đầu lớn nhỏ. Hướng về phía cự long đôi mắt đụng phải qua đi. Hết chương.